chúng ta sẽ tụng Abhidhamma Sankhepa tóm tắt vi diệu pháp. Kusala Dhamma Kusala Dhamma Abhya Kata Dhamma Kata Me Dhamma Kusala Yasmin Samaye Kama Vacharang Chittang Upannang Hoti So Sasagatang Nasampayutang Ruparammanang Vasadda Manang Vagantharammanang Varasa Fultabharammanang Vathammarammanang Vayangayang Vapanarappatasmin Samaye Soti Avikhe Poti Yeva Smin Samaye Ananye Pi Adhati Patitya Chasamuppanna Pino Thamma Ime Thamma Kusala Panchakantha Rupakantho Vedana Kantho Sanya Kantho Sankharakantho Vinyana Kantho Tathagatamo Rupakantho Yang Kinh Chi Rupang Abhisang khipitoa ayang vutta jati rupak khantho sanggaho sanggahitena gaitang asanggahitena sanggaitang sanggahitena Gai tăng a sang gai tê na sang gai tăng sam pa yo go sam pa yo tê na vip pa yo tăng pa yo na tê na sam pa yo tăng a sang gai tăng Cha pan nhat ti yo pan nhat ti tha tu pan nhat ti sa cha pan nhat ti in ri ya pan nhat ti pung ga la pan nhat ti ki ta va ta pung ga la nang pung ga la pan Tì sa ma ya vi mu to a sa ma ya vi mu to a cup ma pa tham mo pa ri ha na tham mo a pa ri ha na tham mo che ta na pháp bo a nu rắc kha na pháp bo pu thu cha no go อาภายุปะระโตภัพบากะมะโนอาภัพบากะมะโนนิยะโตปติปันนาโกภะเลทิโตอระหะอระหัตตายะปติปันโนปุคคะโลอุปลัพพะติสัตติอามันตายโยสัจจิกัตโทปรมัตโทตาโตโสปุงกาโลอุฟาลัมฟาติสัจจิกัตทาปรมัตเทนาตินาเหวังวัตตัมเบอาชานาหินิทกาหังหันจิปุกกาโลจิกัตถาปรมัตถเทนาเตนาวาตาเรวัตตัมเบโยสัตจิกัตโทปรมัตถโทตาโทโสปุกกาโลอุปาลัพปาติสัตจิกัตถาปรมัตถเทนาติมิจฉาเยเกจิกุสลาธัมมาสัพเบเตปานากุสลามูลาสัพเบเตธัมมากุสลายเกจิกุสลาธัมมาสัพเบเตกุสลามูเลนะเอกามูลาเยวะปานากุสลามูเลนะเอกามูลาสัพเบเตธัมมากุสลาเหตุปัจจะโยอารัมมานาปัจจะโยอธิปติปัจจะโยอนันตารปัจจะโยสมานันจะโยสหชาตาปัจจะโยอันญามันญาปัจจะโยนิสสยาปัจจะโยอุปานิสสปุเรชาตาปัจจะโยปัจฉาชาตาปัจจะโยอาเสวนาปัจจะโยมาปัจจะโยวิปากะปัจจะโยอาหารปัจจะโยอินทรียปัจจะโยฌานปัจจะโยมรรคปัจจะโยสัมปายุตจะโยวิปปายุตตาปัจจะโยทิปัจจะโยนัตทิปัจจะโยวิกตาปัจจะโยอวิกตาปัจจะโย Hai cuốn mộng mộng này quý vị đi học thì nhớ đem theo để tụng, và hàng ngày chúng ta nên tụng để cho nó quen và nhớ. Thứ hai là cái cuốn Vi Diệu Pháp tập 1, trong đó có những cái phần về tâm, cái phần phụ lục ấy, thầy gọi người về coi và đem theo để đọc, đem theo để đọc hoặc là chụp hình lại để đọc. Trong đó có tiếng Pali và tiếng Việt, tiếng Pali và tiếng Việt. Chúng ta trở lại bài học. Hôm trước chúng ta nói phân chia 121 tâm theo các phần sự. Phần 1, 2, 3, 4 đã nói xong rồi. Phần thứ 5 nhỏ. Tâm làm một phần sự có 68 tâm. Và phần sự gì? Nó chỉ làm một phần sự, đó là tộc hành tâm. Tộc hành tâm tiếng Bali là Chavana, là Ngài Minh Châu dịch theo đúng ngữ từ, tức là một tâm nó chạy rất nhanh thì gọi là tộc hành, tức ra quyết định nó làm việc. Chính cái tâm này có cái nhiệm vụ là thù hưởng đối tượng. Ví dụ như thấy đối tượng như thế thì tâm này sẽ là tâm tham, hay là tâm sân, hay là tâm si, hay là tâm thiền. Đối với chúng ta thì chỉ có các cái loại tâm đó mà thôi. Là nó tập hành, tức là nó làm việc, làm việc. Và chính cái tác ý trong các tâm này tạo thành nghiệp. Tác ý trong các tâm thiền, bất thiền, hoặc là đại thiền, hoặc là thiền, thiền tức là đại thiền hoặc bậc thiền. Đối con người chúng ta chỉ có chừng đó mà thôi. Trong các tập hành tâm này thì nó sẽ ra cái quyết định làm việc, đó là tạo nên cái nghiệp, nghiệp chetana trong đó. Và tập hành tâm này chúng ta dịch theo ngài Minh Châu. Dịch theo Ngài Hộ Pháp thì Ngài dịch là tác hành tâm. Đó, mang ý này. Tộc hành hay tác hành, nhưng mà tộc hành nó mang ý nữa là nó nhanh, rất là nhanh. Hoặc Ngài tình sự dịch là động lực, sương hiệu. Động lực, đờ ông đông hoạt động là ức lực, năng lực, chịu. Còn tộc hành thì nghe được ha. Hành là hành động, là tác hành nghe được mà rất nhanh. Thì ngoài ra có những cái tâm nó làm một phần sự nhưng không phải là tốc hành. Ví dụ Pancha Dvara Vachana Chitta Ngụ Môn hưởng tâm làm một phần sự là gì? Hưởng tâm, tức là hướng tâm đến đối tượng, như hay từng ví dụ rồi. Nhãn thức tâm có hai tâm làm phần sự gì? Dasana là gì? Thấy. Chúng ta thấy được là nhờ nhãn thức tâm. Còn người chết có mắt không? Có. Mà có thấy được không? Không, vì không còn tâm nữa. Nhiệm vụ nghe gọi là gì? Sayana là nghe. Nghe là sao? Là ghi nhận đối tượng qua nhị, qua lỗ tai, gọi là làm phần sự nghe. Thì là tâm gì? Nhị thức tâm. Có mấy nhị thức tâm? Hai nhị thức tâm làm phần sự nghe. Tức là có hai lỗ tai mà, tai bên trái và tai bên phải. Thu âm vô là chết, cô Liên nghe là chết. Tức là một tấm okay, nghe. Nhưng cái tiếng mà âm thanh khó chịu chặt chúa hả, ồn ào náo nhiệt thì cái tâm quả của bất thiện nó nhảy ra, nó nghe, nó xuất hiện ở nơi màng nhĩ để nó nghe. Còn những âm thanh du dương ngọt ngào ấy thì là tâm quả của thiện nó nhảy ra nơi màng nhĩ nó nghe. Nó ra một lần ở cả hai tay hay là ra bên tay phải trước, tay trái sau? Nhiều người nói dạ không, con thuần tay phải, con nghe được tay phải. Thật ra một tâm nhá, Nhưng mà nó xuất hiện ở hai tai. Thì cái này mà nói về thân kinh là sai, phải không? Cái tâm nó chạy đôi ra. Tâm làm sao chạy đôi? Vì tâm thuộc về lực lượng trừu tượng, hay là vật chất, hay trừu tượng, hay cụ thể trừu tượng, tinh thần chạy được không? Không chạy được. Cái phần sự thứ ba là phần sự người do tỷ thức tâm đảm nhận. Nó xuất hiện ở nơi mùi và nó ngửi mùi. Muốn người được mùi thì điều tiền đầu tiên là gì? Hả? Muốn người được mùi thì điều kiện đầu tiên là gì? Không đủ. Có mùi để người, phải không? Mùi mình hư nhưng mùi người khác họ không hư thì sao? Họ vẫn người được chứ. Vào cái phòng nó thơm cả mùi trầm như vậy mà mình bị tịt mùi, nắng nghe chi hết, người được chi hết. Những người khác họ không tịt thôi. Là thứ nhất có mùi. Thứ hai có cái gì? Có mùi tốt, mùi không bệnh, không viêm xoang, không bị mất khứu giác, không bị Covid làm mất khứu giác. Rồi thứ ba là gì? Có gió hay là không khí đưa cái mùi tới. Cái mùi nó tới nhá. Không phải như mắt mình thấy cái bàn thì mình ngồi xa 10 mét mình vẫn thấy. Nhưng mà mùi mà 10 mét thì không thấy, không ngửi được, phải? Chưa chắc được ngửi được nếu mùi chưa tới. Và thứ tư là gì? Có sự hướng tâm hay chủ tâm đến. Manasika, tức là có hướng tâm chủ tâm. Có nhiều khi cũng có mùi đó, nhưng mình để ý mùi cũng bay vào lỗ mùi mình, nhưng mình là chủ tâm làm việc khác. Có có người hỏi hôm nay nghe mùi chi á? Không nghe đâu, không ngửi. Còn ngửi được mùi chi? Không ngửi được nữa. Là vì mình chú ý đến nó mà mình lo chú ý việc khác. Có bốn điều kiện như vậy. Thiệt thức tâm là sự làm phần sự nếm bán bằng lưỡi hay là bằng họng hay bằng răng? Bằng lưỡi. Nói khác với nếm nha. Nói phát âm khác với nếm. Phát âm nhờ lưỡi có, nhưng có những âm không dùng lưỡi, phải không? Ví dụ quý vị nói chữ a lưỡi có đụng đầy không? Tất cả các nguyên âm lưỡi không đụng đầy, chỉ có cấu tạo từ trong họng, trong phổi, nó hơi nó đi ra, cho nên lưỡi không phải, nó chỉ là một bộ phận phát âm. Nhưng mà để nếm vị thì lưỡi là quan trọng, là làm phần sự nếm vị. Và cũng như hồi nãy, thứ nhất phải có cái vị, thứ hai có cái gì? Có cái lưỡi tốt, không bị Covid làm hư lưỡi. Rồi nước bọt, nước miếng phải có. Và sự thứ tư là có cái sự lưu tâm, chủ tâm đến. Thân thức tâm làm phần sự xúc chạm. Khi xúc chạm chúng ta biết được cái gì? Ba cái cảm thọ, cảm xúc khi chúng thể là gì? Ba cái tiếp nhận do xúc, đó là cứng mềm, nóng lạnh và căng trùng, nói cho dễ hiểu. Vậy thân thức tâm nó nằm ở đâu? Tòa như đã nói rồi, mới nói được đầu vào, tức toàn bộ trên cơ thể mình. trên toàn bộ da của con người. Nếu là đang nói con người, con vật, trừ đâu? Bên ngoài là trừ cuội tóc và móng. Cuội tóc và móng. Bên trong cơ thể vẫn có, có thân thức tâm. Muốn biết thì làm sao? Mổ bụng ra để biết không? Không cần. Nhiều khi đau bụng á, đau bụng bên trong hay bên ngoài? Bên trong, ruột ở trong bụng, mổ trong nữa không biết ha. Đau bụng, đau phổi, đói bụng. Đói bụng là thọ gì? Thọ khổ. Cái gì làm một phần sự nữa là tiếp thọ tâm, làm nhiệm vụ tiếp đối tượng, tiếp nhận đối tượng, tiếp thu đối tượng, lời là sampatichana. Có hai tâm là phía bên quả của thiền và quả bất thiền, còn lại là bao nhiêu tâm làm phần sự tập hành. Thứ nhất là tiểu sanh tâm, cái này của bậc thánh A La Hán. Khi các vị thấy một cái hiện tượng gì, các ngài mỉm cười, nó hơi, thì tức là trong quá khứ ngài đã từng thấy chúng sanh đó, bây giờ chúng sanh đó nó thành cái con vật mà bị đau khổ, quả lửa thì cháy quanh rồi vân vân. À, cho nên ngài cười thì là tiểu sanh tâm, một tâm. Phần sự tốc hành tiếp theo là tám đại thiền tâm, là tâm của chúng ta. Ngày thường chúng ta làm việc thiền, phản ứng bằng việc thiền, thì đó là tám đại thiền tâm. Ví dụ bố thí, trì giới, nghe pháp, hành thiền. Chúng ta ngồi hành thiền là tâm đại thiền hay tâm gì? Tùy. Tâm tham có không? Tâm sân có? Tâm si có? Tâm đại thiền có? Có. Tùy theo rồi. Khởi lên ý đi hành thiền là tâm gì? Không khởi ý đi hành thiền thuần túy thì là đại thiền. Còn đi để mà khoe mẹ là tâm gì? Tâm gì? Để khoe mẹ là tâm gì? Tham. Vì nó có gì? Màng trống. Màng là tham rồi hả? Hành thiền cho bỏ ghét. Mấy tường mấy ngon mới ngồi được 4 tiếng. Tao ngồi được 4 tiếng rưỡi. Tâm gì? Tâm gì đầy đi hành thiền? Tâm sân. Nhưng mà đôi lúc ngồi được 4 tiếng rưỡi là cũng có tâm sân, đúng không? Cho nên nó sân mà 4 tiếng rưỡi mà ngồi một chỗ ngồi được á, tâm sân nào nó nóng nó đầy mình đi, chứ không phải đâu là mình cũng ngồi được. Nhưng mà tâm mà nó mát mẻ yên tĩnh, đa phần thì đại thiền thôi. Còn nhập định chưa? Còn xa vời lắm, xa vời lắm. Có nhiều người thủ nhân ngày xưa nói, con ngồi cũng được, con ngồi chậm rồi phóng tâm, rồi thế này thế nọ. Nói đúng rồi. Đúng á? Đúng vì sao đúng? Có đời còn ngồi đâu. Chứ bây giờ thấy người ta ngồi mình cũng hoạch lạc ngồi cái chơi. Thấy ra thì gặp pháp sư thì ít, mà gặp thiền sư thì nhiều quá. Thôi phải ngồi cho giọng ngay rồi này. Đành lệ ngay xong ngồi giọng ngay. Nhưng ngay ngồi ngay mạc mẹ. Còn mình ngồi chừng nào nóng chừng đỏ vào. Nóng á? Nóng lắm. Ngồi thiền nóng lắm. Là vì tâm nó nhảy lung tung. Mà Đức Phật dạy trong bài kinh về lửa là có 3 loại lửa là gì? Lửa là ác ghi, lửa là lô phát ghi, là lửa tham, lửa sân, lửa si. Thì những cái lửa đó, lửa có lửa nào mà mạc không? Nó đều nóng, nó đốt trống. Lửa si cũng nóng mà lửa tham nóng. Nóng cái như thế nào? Nó bồn chồn. Lửa có khi nào quý vị thấy lửa đứng yên không? Ngọn lửa đứng yên không? nó mạnh bên trái, nó mạnh bên phải, rồi cứ cứ cứ đốt đốt đốt rồi, cho nên nó đốt bên trong mình. Thành thử tấm mạc mẹ được cái đó rồi ba cử là nó gây phỏng tâm, phỏng vật trào cử, tâm nghĩ lung tung lang thang. Vì cả đời có ngồi đâu, mà không phải cả đời mà nhiều đời nhiều kiếp không ngồi. Cho nên đời này mà bảo ngồi khó lắm. Mà cứ thích hành thiền ấy, đi đâu cũng đòi hành thiền ấy. Chẳng thay như vậy ngồi đọc, đọc kinh còn tốt hơn, phải? Đọc pháp còn tốt hơn. Đó, đại thiền tâm. Ở cái gì nữa? Bất thiền tâm chưa nói đến. 12 bất thiền tâm cùng làm phần sự tâm độc hành. Ví dụ thấy một người trước đây là kẻ thù của mình, hoặc người mình không ưa, không thích, tự nhiên đến chào mình, hoan hỷ không? Không hoan hỷ gọi là bất thiền rồi, phải không? Bởi vì không hoan hỷ đó là cái tâm gì? Sân rõ ràng, phải không? Dù dưới hình thức nào sân không hoan hỷ thì là bất thiền. Đối với người mà mình thích, hay ngồi tán gẫu, hay ngồi cà phê, vì sao? Cùng đam mê bóng đá, World Cup, hay là bây giờ Việt Nam đang đá cái gì, FF đưa gì đó ba? Thì quý vị thì cũng quá sự cũng quá, nhưng mà để mà nói rằng là thì bạn đó tới có thích đó, thích cùng hồi đó, ít nhất phải mất 2-3 tiếng để bàn về bóng đá. Bàn còn ông bàn mà thích thời sự thì bàn thời sự, thuyết gì, thuyết âm mưu, vân vân và vân vân, khoái quá, đồng khả thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, để là ngồi với nhau hết mấy hết cà phê một buổi quá. Tâm gì khởi ra? Đầu tiên tâm tham. Tham bị câu chuyện thu hút và vào câu chuyện. Rồi trong quá trình thảo luận thì sân. Sân á? Đương nhiên có si không? Đầy đủ si trong đó. Mất 3 tiếng, 2 tiếng hoặc một buổi sáng, hoặc một buổi chiều. Có tiếc á? Sau đó có tiếc á? Hả? Thương là không, họ không tiếc. Những người bị nàng ấy mới tiếc. Người mà phải tiếc người đó. Phải không? Không có thời giờ để làm việc, việc nhà thôi, chứ chưa nói là những công việc khác mang tính cơm gạo hay là mục đích của mình, mà phải tiếc một ông khách, một ba khách như vậy, hoặc là một cuộc nấu chảo điện thoại như vậy. Tiếc chứ. Mà tiếc là tâm gì? Sân nữa. Khổ chưa? Dầu sao không phải tiếc, nhưng mà tiếc là sân. Họ tới, tới không bảo trước, tới không gọi trước, tới không nhận trước, tới không gửi thông điệp trước. Xô xô cái tới gõ cửa, mở mặt ra thấy đó rồi. Rồi đầu tiên là xót xa. Thời giờ, thời giờ là vàng bạc, thời giờ như ngựa chạy tìm bay, nhưng mà cái thể chẳng đặng đừng hả? Biết cái nhớ này tới, cái nhớ này mang tới là phải mất một hạt thiện. Xót, xót á, xót. Xót tìm sân mà không xót cũng không vừa lòng, khổ chưa? Cho nên trước hết mình phải tu tập với bản thân mình. Thầy còn nên đi hay không? Nên gặp người ta hay không? Mình thì nhiều, dư thì giờ nhiều, nhưng phải thương cho họ tí. Mình quỷ thì giờ, bởi vì thì giờ làm ra tiền bạc, thì giờ làm ra công đức. Mà cái quan trọng nhất là công đức chứ không phải tiền bạc. Tiền làm còn có cơ hội, còn công đức là hết cơ hội. Thế để thì giờ đó mới làm công đức con hơn. Bây giờ bị người khác tới chiếm một cách vô bổ mà không á, thì sợ mất lòng, khổ chứ. Khổ. Cho nên là mình phải biết mình, thì không nên quậy người ta. Đấy, đấy là cũng là tu tập. Thôi nhìn tỷ, không có người tạng gầu thì từ tạng đi, không thì mở kinh ra mà nghe, rảnh thì mở kinh, kinh nhiều quá, sách nhiều quá. Đã tu tập thì cái giờ nghe kinh nghe sách là tốt thôi, nghe pháp là tốt thôi, lợi ích của nghe pháp biết rồi. Nhưng bài pháp chưa từng nghe thì được nghe, mà những bài pháp nghe rồi thì sao, là nghe lại là tốt, tốt cái chỗ nào? Được ghi nhớ pháp, được củng cố pháp, được hiểu rõ hơn, nghe nhiều chậm hiểu, hiểu hơn chứ. Nó đương nhiên quý vị học vậy chứ đã hiểu đó. Sư học cái môn này 3 năm đầu tiên không có hiểu cái gì hết, bởi vì ông thầy ông không dạy hiểu, mà ông chỉ dạy thuộc lòng và thi cho đậu. Nhưng mà đến những năm sau mới thấy công dụng của những cái thuộc lòng đó và những cái hiểu, cái đó bắt đầu mình trở lui, mình học cao lên và nhìn xuống thấy mình tự động nó bật ra hết. Mà phải mất một thời gian. Cái cách của người ta hay như vậy. Đấy, thì 12 bất thiện tâm này là nó làm công việc tập hành tâm, phần sự tập hành tâm. Rồi đại di tạc tâm là của các bậc thánh A-la-hán cũng làm việc tập hành tâm. Là gì? Là lúc mà bậc A-la-hán họ làm gì? Họ ăn uống ấy, ngủ nghỉ, làm việc ấy, làm mọi công việc trong đời sống thường ngày. Cả ngày có phải sống không? Sống. Vì sao? Vì tuổi thọ cả ngày đang còn. Cho nên khi sinh hoạt bình thường thì cả ngày làm bằng các cái đại di tạc này. Các đại hành thiện tâm, có 9 đại hành thiện tâm đối với 5 sắc giới thiện tâm và 4 vô sắc giới thiện tâm, là các ngài nhập thiền mà các ngài đã đắc, thì ngài dùng các cái đại hành thiện tâm này. Hoặc quá trình mà đắc thiền lần đầu cũng là các cái đại hành thiện tâm này. Và đại hành ghi tác để dành cho các bậc A-la-hán. Nhiều khi các ngài cần nhập thiền để nghỉ ngơi thì phải dùng, mà các ngài thì sẽ dùng các cái đại hành duy tạc này. Tâm quả à, đúng rồi, đó là A-la-hán. Còn các cái vị thường mà nhập định thì dùng tâm thiền, chẳng phải dùng tâm quả. Tâm quả là dành cho những vị sinh trên các cõi đó. Còn các vị đang ở cõi người nhưng đắc thiền, ví dụ đắc sơ thiền, thì vị ấy muốn nhập sơ thiền thì nhập vào sơ thiền thiền tâm, nhập bằng sơ thiền thiền tâm. Và có thể ngài nhập định hàng giờ hàng ngày tùy theo ngài, muốn nhập bao nhiêu thì tùy của ngài. Và cả cái tâm siêu thể tâm cùng làm phần sự tập hành, tức là bốn tâm đạo và bốn tâm quả. Bốn tâm đạo này nó sinh ra, mỗi tâm như vậy sinh một lần duy nhất trong một chúng sinh. Ví dụ sơ đạo tức là nhập lưu đạo thì các vị chỉ có sinh một lần. Nhiệm vụ của nó là để đoạn trừ phiền não. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tự đạo, để đoạn trừ phiền não. Hay là cắt cả cái dây trói buộc. Có mấy dây trói buộc? 10 sợi. Thì sơ đạo đầu tiên cắt được 3 sợi: thân kiện, hoài nghi và giới cấm thủ. Xong rồi thôi, nó hết nhiệm vụ. Còn phần sự của nó là làm tập hành tâm. Và công năng tác dụng của nó là cắt các sợi dây thoại trói buộc, hay là đoạn trừ phiền não. Hai phiền não mà đoạt trừ được đó là tà kiến và cái gì? Hả? Mức ba sợi dây là gì? Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Nhưng mà phiền não thì có hai cái thôi, là hoài nghi và gì nữa? Tà kiến. Đây, phiền não là cái gì? Đây, kỳ lê xạ tức là phiền não là 10 cái, ni lắc khả ra tức là cả cái chữ màu xanh xanh ấy. Cái chữ này mở ngoặc đơn này, ni lắc khả ra, akhara là chữ, ni lá là màu xanh, tức là này, mô hạ này, là si này, si tâm sở này, ahirika là gì, vô tàm, anotapa là vô quỷ, uthacca là phóng tâm, lô phá là tham, đích thị là tà kiến, mana là mạng, đô xà là sân, thi ná hôn trầm, vi trì kịch xa là hoài nghi. Đấy, 10 cái này mới được gọi là phiền não nha. Thầy thấy chữ màu xanh nha, còn qua đây chữ màu đỏ không phải, không được xếp vào. Đấy, còn 10 sợi dây là khác nha. Ví dụ như tà kiến, giới cấm thủ, tức là thân kiến hay là tà kiến, giới cấm thủ cũng thuộc về tà kiến, và hoài nghi là vị trí kỳ tra. Cái bảng này nó dễ sợ lắm, công năng hiệu dụng cao lắm, có được cái bảng này là tuyệt vời, học cái gì nằm trong bảng đó hết, mà ai nắm được cái bảng này cả thuộc lòng cả nắm được thì giải quyết được vấn đề gì paramattha, và làm nền tảng tu tập rất khỏe, có trong đó hết. Vậy cả cái tâm làm phần sự tốc hành tâm là 12 bậc thiền tâm, 1 tiểu sanh tâm, 8 đại thiền tâm, 8 đại di tác, 8 đại hành thiền tâm, 9 đại hành thiền tâm, 9 đại hành di tác và 8 siêu thể tâm. Đây, nhìn trên bảng này 12 bậc thiền. Đây, 12 tâm đầu tiên. Một tâm gì? Tiểu sanh tâm. Đây là ở đây vô nhân di tạc tâm thứ ba. Rồi đại thiền tán tâm màu vàng, đại di tạc tán tâm màu xanh, xanh da trời. Chín đại hành thiền tâm là năm vô sắc, năm sắc giới màu vàng, và năm vô sắc, bốn vô sắc giới màu vàng, cộng là chín đại hành. Chín đại hành duy tác là năm sắc giới duy tác và bốn vô sắc giới duy tác. Nhìn nữa, tám tấm siêu thể gồm có bốn đạo màu vàng và bốn quả màu xanh. Xanh là cây, xanh lục. Là khi nào? Khi các vị nhập quả định dành cho các bậc thánh, họ lấy niết bàn làm đối tượng, cho nên họ được cái an nghỉ, an vui tuyệt đối. Mình thì chưa biết, còn con xa con gần hay xa? Trong vũ trụ người là cát bụi, đời trăm năm ngắn ngủi tất gan, trăm năm gan thôi, chứ ai 50 tuổi là nửa gan rồi. Mới đẻ ra đó chứ 50 tuổi, 40 tuổi rồi, 60 tuổi rồi. Ngắn hay dài? Gần hay xa? Gần. Và kiếp này kiếp khác nó mau lắm, đừng nghĩ là lâu. Bốn á tăng kỳ 100.000 đại kiếp, tỷ thôi, tỷ thôi. Thế giới đó nó nhanh lắm. Chính những cái đó giải thích được rất nhiều hiện tượng vật lý trên thế giới này. Chẳng hạn trường hợp mà gọi là vượt thời không, quý vị nghe chưa? Xuyên không nghe rồi hả? Bây giờ người ta làm mấy cái phim xuyên không đó. Vượt thời không, còn những chuyến bay nó mất tích, bay từ một điểm này đến điểm kia trong vòng 3 tiếng. Đến hồi xuất hiện lại là 5 năm trôi qua. Mà trên máy bay thì thấy 3 tiếng. Mà đến cái xuống dưới đất thì người ta nghe người ta ngạc nhiên. Chuyện máy bay này rồi, cách đây 5 năm rồi, xem như được mất tích rồi, được bảo tử rồi. Chuyện đó làm được. Vì anh đổi hệ quy chiếu, đổi không thời gian, đó đến một cái hệ thời gian khác, không gian khác. Những cái hệ chẳng hạn như chúng ta theo vật lý có ba thể là thể rắn, thể lỏng, thể khí, và có thể thứ tư là gì biết á? Plasma. Ở trong đó chỉ có nguyên tử, điện tử, proton, các hạt cơ bản nó chuyển hóa thế nào không biết. Và các cái định luật của Newton không đúng nữa, phải lấy định luật của Einstein. Và còn nhiều định luật nó còn hơn thế nữa. Có những cái phép biến đổi, giống phép biến đổi Lorentz. Thì cái phép biến đổi này cho chúng ta biến đổi giữa thời gian thành không gian, không gian thành thời gian. Nghe không được, nghe không hiểu, vì tư duy chúng ta không tới. Làm sao thời gian là một tiếng đồng hồ mà nó biến thành không gian là cái gì? Không gian có mấy chiều? Không gian có mấy chiều? 3 chiều, it is, yes, phải. Chiều ngang, chiều dọc và chiều cao, trên dưới là chiều cao, trái phải là chiều chiều ngang, trước sau là chiều dọc, chẳng hạn như vậy. Đó là anh đi vào thế giới này. Vũ trụ nằm trong một đầu kim cũng được. Trong một đầu kim có cả vũ trụ. Cái này hằng ngày quý vị gặp rồi. Gặp không? Mở Google Map ra, cứ zoom zoom zoom chập là đến. Có ai có điện thoại mà có cái nào mở ngôi nhà mình ra coi á? Có, thấy cái nóc nhà mình á. Nếu Google Map mà mình mua, mua bằng tiền á, chứ không phải sai free, là thấy nóc nhà mình màu gì luôn. Chẳng hạn như chùa Pháp Luân này mà mở mở cái là thấy. Nếu mà cập nhật nhanh và mình mua Google Map á, trả tiền thì nó rất là rõ. Là mà nó cập nhật thì bây giờ có ba cái màu mái ngói màu đỏ ở trên á. Còn trước đây cũng cập nhật được hai cái thôi. Cái nào xây sau thì chưa có. Thấy người đang di chuyển nữa. Có lần sư đang đi cách đây 10 năm nói chuyện với một người bên Mỹ á, mà họ làm cái gì đặc biệt lắm. Sư đi trước hành lang này. Rồi, bây giờ ông thầy sư đang đi ra khỏi phòng và đang đi thấy lắm. Rồi bây giờ sư đang quay về cửa phòng, đang mở cửa phòng, người vừa nói chuyện điện thoại mà vừa thấy mình như vậy. Chuyện bình thường là cả nhà. Khoa học bây giờ làm được hơn thế nữa, chứ không phải được ngang đó đó. Thì tất cả những cái này làm một phần sự có 68 tâm, trong đó cái phần sự tốc hành tâm là nhiều nhất. Còn các phần sự nghe người nếm xúc tiếp thọ, thấy nghe người nếm xúc tiếp thọ hoặc phần hưởng tâm thì có một phần sự là như vậy. Chúng ta tiếp phân chia 52 tâm sở theo các phần sự. Thứ nhất, tâm sở là một phần sự có 17 tâm sở, đó là 14 bất thiện tâm sở và 3 tiết chế tâm sở làm phần sự tập hành tâm. Vì sao mà 14 bất, mọi người nhìn thấy bảng bất thiện tâm sở đấy, cái màu đỏ đỏ vàng vàng ấy, vàng vàng đất ấy. Thì vì sao bất thiện tâm sở 14 cái này thì làm phần sự tốc hành tâm? Bởi vì 14 cái bất thiện tâm sở này nó chỉ có mặt trong các tâm bất thiện mà thôi. Mà các tâm bất thiện làm nhiệm vụ gì? Tốc hành tâm. Cho nên 14 cái này nó ở trong này thì nó cũng làm tốc hành tâm. Ngoài ra nó cũng thể ở vào nơi chỗ làm phần sự thấy. Trong lúc thấy có sĩ, có tham, có má ná, chúng ta thấy chỉ là thấy thôi mà. Và thấy tức là máy ảnh chụp cái hình thôi, nó chụp bỏ cái hình trong vòng mạc phải không? Thấy thôi, chưa có cái quyết định. Sau đó ra quyết định là thấy cái đó là tham hay không tham, đúng chưa? Sân hay không sân, si hay không si, thiền hay không thiền. Cho nên là 14 cái này chỉ làm một phần sự thôi, là tập hành tâm. 3 tiết chế tâm sở là gì? Ai nhớ? Chánh ngư, chánh nghiệp, chánh mạng. Các cái chánh này, 3 cái chánh này nó ở đâu trong đời sống thường ngày của ta? Nó sinh ở trong tâm nào? Đại thiền có, đại di tạc có, có không? Có trong đại di tạc, chỉ có trong siêu thể có không? Siêu thể vì sao có? Vì nó là chỉ đạo, nằm trong bát chánh đạo, cho nên nằm trong 8 cái tâm siêu thể và 8 tâm đại thiền. Nhưng mà khi xuất hiện trong đại thiền chỉ có 1 trong 3 thôi. Khi chúng ta chánh ngự thì có chánh nghiệp á, có chánh mạng á, không thể có pháp. Bởi vì sao không có? Khi chánh ngự có thì chánh nghiệp, chánh mạng vì sao không có? Đối tượng khác nhau. Đối cái việc mà chánh ngữ tức là nói lời chân chánh, là không nói 4 cái ác ngữ, khẩu ngữ 4 cái ác ngữ, phải không? Thì sao? Thì mới là thiền. Thì có liên quan gì đến nuôi màng á? Nuôi màng là đối tượng khác, phải không? Là nuôi màng chân chánh thì đối tượng khác, hành động chân chánh đối tượng khác, cho nên chỉ có 1 thôi. Nhưng mà đều là tâm đại thiền. Và tâm đại thiền thì làm phần sự gì? Mời học tập hành. Các tâm đạo và quả làm phần sự gì? Tập hành. Cho nên 3 cái chánh này chỉ làm phần sự tập hành mà thôi. 3 tâm sở, vì chúng ta đang nói đến tâm sở. Tiếp đến, tâm sở làm 4 phần sự. Có 2 tâm sở, đó là vô lượng. 2 vô lượng tâm sở là tâm bi và tâm tùy hỷ, phải không? Phải 2 vô lượng tâm sở không? Đó là 4 phần sự gì? Phần sự tục sinh, phần sự hồ kiếp, phần sự tự và phần sự tốc hành. 2 vô lượng tâm sở này nếu kết hợp với đại thiền tâm, trong đại thiền tâm có khi có tâm bi và có khi có tâm tùy hỷ. Mình thương tưởng một chúng sanh đang gặp đau khổ, đó là tấm bi. Mình vui mừng với cái việc người ta được tăng tiến, chẳng hạn họ lên lo và lên chức à, thì mình hoan hỷ, thì gọi là tùy hỷ, mudita. Bốn sắc giới thiền tâm, bốn sắc giới duy tạc tâm, đây là bốn sắc giới thiền tâm, bốn sắc giới duy tạc tâm. Vì sao bốn món vài năm? Bởi vì lên tới năm nay là thọ gì? Thọ xà. Thọ xà thì bi còn á, hỷ còn á, không còn nữa à, đã xà rồi, dù họ có đau khổ nhìn vậy thôi à, bởi vì cả đang ở trong thiền mà đó. Cho nên đã thọ xà thì bốn, chỉ có bốn sắc giới thiền tâm là từ sơ thiền đến tử thiền, còn đề ngũ thiền không có. Bốn sắc giới thiền tâm, bốn sắc giới duy tạc tâm là làm phần sự tốc hành. Làm phần sự tốc hành. Còn kết hợp với sắc giới quả tâm là đây. Tâm này có tâm bi được không? Có. Tùy theo vị đó tu tập thiền bi thì đắc những cái này, và có tâm bi ở trong này, có tâm tùy hỷ ở trong bốn sắc giới quả tâm này. Cho nên nó làm phần sự gì? Quả tâm thì làm phần sự gì? Tục sinh. Gì nữa? Hồ kiếp. Gì nữa? Tự. Tự. À, cho nên nó làm ba phần sự, hơi lạ ấy, nhưng mà lại có cái này của cả cái vị đắc thiền. Ta chưa đắc thì biết vậy thôi. Tâm sở làm năm phần sự, có 21 tâm sở, đó là dục tâm sở, 19 biến hành tình hào tâm sở và 1 tuệ tâm sở. Làm các phần sự là gì? Tục sinh, hộ kiếp, từ, tộc hành và tiếp đối tượng. Chứ mình nói tuệ tâm sở trước. Tuệ tâm sở nằm ở đâu thì làm phần thứ bốn cái phần sự nè. Tuệ tâm sở mà ở trong các cái tâm đại quả này, bốn tâm đại quả bên tay trái này là có tuệ, và có tuệ cho nên tuệ tâm sở ở đây, cho nên nó làm phần sự gì? Tục sinh, hộ kiếp, từ và tiếp đối tượng. Tiếp đối tượng nó làm bốn phần sự. Phần sự gì nữa? Phần sự thứ năm là gì? Tộc hành đương nhiên. Ở đâu? Ở trong này nó, trong cả cái thiền tâm nó làm phần sự tông tộc hành. Ở trong các duy tạc tâm nó làm phần sự tộc hành. Trong toàn bộ cái này có tuệ hết. Trong các cái gì? Cái đại hành này đều có tuệ, các đạo quả đều có tuệ, cho nên nó duy tác. Đại hành duy tác, đại hành thiền, đại hành duy tác đều có tuệ, cho nên nó làm phần sự tốc hành. 19 biến hành tình hào tâm sở, từ tín niệm vô tam quý, vô tham vô sân, cho đến trung hòa, cho đến các cái cặp sáu cặp đôi này đều, thì nó có mặt trong tất cả các cái tâm, từ đại thiền đến đại hành đó đến đại duy tác, đại quả vân vân, đến các tâm đạo tâm quả, cho nên nó có làm được năm phần sự như vừa rồi, phải như tuệ chân đá là dùng này, nó có mặt trong 69 hay là 101 tâm. Các cái tâm này đều có chỉ nguyện á, có chỉ nguyện hết mới hoàn thành được nhiệm vụ. Chỉ có các cái tâm mà vô nhân mới có chỉ nguyện mà. Trong đó tâm vô nhân này có một vài tâm thì có dục trong á. Còn trên này là bao nhiêu? Và cả cái tâm bất thiện này đều có dục, phải không? Cho nên là làm tốc hành thì có, nhìn làm tốc hành ở trong các tâm bất thiện. Trong các tâm bất thiện đều có dục hết. Tham có dục, mà sân có chánh đáng à? À, tức là cái ý nguyện, cái chỉ nguyện à. Làm năm phần sự là như vậy. Đây là cái nói cái cách mọi người về suy luận là tự thấy, không phải nói nhiều. Tâm làm sáu phần sự là có phỉ tâm sở. Phỉ tâm sở mà tham gia ở trong cả cái tâm mà somanassa thì làm phần sự tục sinh hồ kiếp tự đương nhiên rồi. Phỉ với ở trong các tâm thiền là làm ba phần sự này à. Phần sự suy đạt, phần sự tốc hành, phần sự tiếp đối tượng. Tốc hành thì dễ, tiếp đối tượng dễ, còn suy đạt, trong suy đạt tâm thọ hy sẽ có phỉ tâm sở tham gia, cho nên nó làm phần sự suy đạt. Suy đạt tâm thọ thọ hy có phỉ tâm pi tị tham gia, còn cả cái kia thì bình thường rồi, mình suy luận là nó ra. Cho nên phải học cả này, phải giờ lại tập 2 mới coi nhỉ, quên thì coi lại tập 2. Đấy, trong này người ta giải thích rất rõ, vì tâm sở kết hợp với các bất thiền, thiền duy tác và quả tâm làm phần sự tốc hành mà thôi. Tâm sở phì khi kết hợp các suy đạt tâm thọ hỷ sẽ làm phần sự suy đạt và phần sự tiếp đối tượng tâm, làm hai phần sự. Tâm sở phì khi kết hợp với các sắc giới quả tâm thọ hỷ sẽ làm ba phần sự tục sinh hồ kiếp và tư. Tâm sở phì khi kết hợp đại quả tâm thọ hỷ sẽ làm phần sự bốn phần sự giống như đại quả: tục sinh hồ kiếp, tự và tiếp đối tượng. Tâm sở làm bảy phần sự là tận tâm sở. Là tục sinh hồ kiếp từ hướng tâm, xác định, tốc hành và tiếp đối tượng. Vô thập ba na xác sự. À, tận tâm sở có mặt trong hướng tâm. Avachana là ý môn hướng tâm. Tâm sở tấn khi kết hợp với các bất thiền, thiền duy tác và quả tâm làm phần sự tốc hành đương nhiên. Khi kết hợp với ý môn hướng tâm sẽ làm phần sự hướng tâm Avachana và phần sự xác định vô thập bana. Xác định như hôm trước nói rồi, trong lộ trình qua ngũ môn thì nó làm xác định, phần sự xác định và phần sự hướng tâm. Hướng tâm là gì? Là ý môn hướng tâm. Và xác định là gì? Vô thập pa na. Trong ý môn hướng tâm chính là ở trong lộ trình qua ý môn, còn hướng tâm là lộ trình qua gì? Xác định nhé. Xác định vô thập ba na là lộ trình qua ngũ môn, và hướng tâm là lộ trình qua ý môn. Tâm sở tấn khi kết hợp với các đại quả sẽ làm bốn phần sự tục sinh hồ kiếp tử và tiếp đối tượng. Tâm sở tấn khi kết hợp với đại hành quả tâm làm ba phần sự, tục sinh hồ kiếp và tử. Như vậy lộ trình tâm của các cái vị mà nhập định đắc thiền vân vân thì không có tiếp đối tượng, bởi vì cả đạo quá ý môn hết, không còn dư hai cái sát na để mà nó nhảy vào nó làm tiếp đối tượng. Tâm sở làm chín phần sự, có ba tâm sở đó là tâm, tứ và quyết định. Cho nên quý vị phải về coi lại tập 2, quyết định tâm sở nó nằm ở đâu. Tâm nó tham gia trong 55 tâm, tứ nó có mặt trong 66 tâm là những tâm gì. Cho nên những cái này vì chúng ta không ai chịu nhớ hết. Học cả đêm mà nhớ nhiều thì coi như sư nói cái đâu là biết đó. Nhưng mà vì quý vị cũng nhớ, lý do vì sao không nhớ biết á? Hả? Vì cũng thi. Còn thi là phải học nhớ. Ngày xưa sư học sư thi cho nên nhớ, mà bây giờ ngon quên này. Những cái mà đơn giản thì dễ, ví dụ như 55 tầm 66 tử thì còn dễ nhớ. Quá quyết định ngại là bao nhiêu, tận là bao nhiêu, thì nó sẽ khó nhớ. Nhưng cái này quý vị xem như bài tập về nhà, mở ra đọc, lấy tập 2 ra coi, lật qua lật về là biết. Bây giờ sẽ giải thích ở cái trang này này, trang 29. Đúng ra cái này giải thích trước thì quý vị sẽ đỡ vất vả trong cái này. Thầy trang 29 chưa? Cái này còn nên đưa lên bảng thôi. Đưa lên bảng thì nó dễ hơn, thấy rõ hơn. Có rồi. Có chưa? Rồi. Nhảy ra. Vì hắn phải hâm nóng. Đèn này nó rất là mạnh. Giống như mình kêu đèn gì hả? Đèn kêu đèn gì? Đèn huỳnh, không phải huỳnh quá. Nó phải đời nó điện tử nó chạy cho đủ. Còn mơ hả? Trang này trang mấy? Trang 30 rồi phải không? Cái này may mà xoay ngang được. Đấy lộ trình cần tự. Đây lộ trình đây nè. Bánh chả đoà ra quy thị là ngụ môn lộ trình, hay là lộ trình qua ngụ môn. Mano đoà ra quy thị là lộ trình qua ý môn. Mano là ý mà. Đã, mọi người nhìn lên bảng. Tức là cái tâm mình nó diễn qua ngũ môn là gì? Mắt tai mũi lưỡi thân. Thì nó có rất nhiều lộ trình. Sau khi nó qua ngũ môn một cái, một trong năm môn, chứ không phải tất cả năm môn một lần nha. Không có chuyện năm môn một lần. Một môn nào đó, một cửa nào đó, mắt thì qua mắt, sau đó nó qua ý. Vì sao qua ý? Có khi nó không qua ý thì đối tượng mơ, đối tượng nó yếu, làm mình chủ tâm, không qua ý. Nhưng mà đối tượng nó lớn, nó đủ mạnh. Ví dụ mình nghe một âm thanh, âm thanh đó nó đủ mạnh để nó lôi cuốn mình, thì mình sẽ quá ý. Quá ý là gì? Để mình sẽ ra một cái quyết định, đó là tiếng gì, hả, vân vân. Còn mình nghe một âm thanh mà nó bình thường và mình không quan tâm lắm, cho nó trôi. Nhưng mà mình quan tâm thì nó sẽ quá ý, rồi nó có một cái, những cái lộ trình phân tích tổng hợp để ra cái, để biết rằng cái tiếng đó là tiếng gì. Nó diễn ra rất là hàng tỷ tỷ lộ trình, mình mới biết được đó là tiếng của con ếch hay con nhãi, hay tiếng của ô tô hay tiếng của xe máy. Nó không đơn giản là, nhưng mà vì nhanh quá. Mà nếu không có Đức Phật thì chúng ta không biết những chuyện như này, mà xảy ra hàng giây, hàng phút, hàng phần triệu giây, phần tỷ giây trên cái tấm thân ngũ uẩn này, chúng ta không biết, hoàn toàn không biết. Nhưng nếu biết thì sao? Biết thì thấy được cả cái tiến trình đó, chúng ta mới ra quyết định đúng đắn, phải chưa? Quyết định đúng đắn là gì? Là thái độ tu tập, phải không? Quyết định đúng đắn là thái độ tu tập, phải chưa? Quyết định sai, không đúng đắn là cái gì? Là hành vi tội ác. Không phải đi đâm chém giết người mới là tội ác. Chỉ cần tham sân khởi lên là không phải thái độ tu tập, mà là gì? Hành vi tội ác. Phải chưa? Phải. Thì đầu tiên, cái này cho nó to tí nữa nha. Trên cái đã, dưới tỉnh sau. Rồi, vừa đó. Cái chữ Pancha Dwara Vi Thị này dịch là lộ trình qua ngũ môn. À, mọi người nhìn lên bảo. Thì bắt đầu có một đối tượng nó xuất hiện, hoặc là âm thanh, hoặc là hình sắc, hoặc là mùi vị, vân vân. Thì đầu tiên nó bắt đầu xuất hiện ở cái pha văn gã, đây là luồng hồ kiếp của chúng ta. Sau đó thì có một cái bắt đầu đối tượng nó đến tiếp xúc ở đây, bắt đầu có đối tượng sinh ra. Nó chưa tiếp xúc với mình nhưng mà nó đối tượng, thì bắt đầu cùng một cái hồ kiếp nó trôi qua, gọi là hồ kiếp quá khứ. Vì chúng ta phải đếm từ đây đến đây là 17, tới Tà Đà Lâm Ma Na thứ nhì này là 17, cái vòng tròn này tức là 17 sát na tâm, thì sắc pháp nó diệt một lần, cái hình ảnh nó diệt, hay cái âm thanh nó diệt, nó chết, nó không còn nữa. Ở sắc pháp nó khác, nó sinh. Thì cái anh này bắt đầu đây đếm đúng 17 rồi này. Thì đầu tiên là một cái hồ kiếp nó trôi qua, gọi là hồ kiếp quá khứ. Rồi đến là pha văn ga chalana, hồ kiếp rung động, giống như ta ném một cái hòn đá xuống nước, mặt hồ rung động, đại khái như vậy. Rồi pha văn ga uche đa là chữ đa này này, màu đỏ này, là hồ kiếp cắt đứt. Bây giờ không còn cái luồng hồ kiếp nữa, mà bắt đầu nó khởi. Khởi gì? Lộ trình tâm. Lộ trình tâm. Rồi đến Pancha Dwara Vachana là gì? Ngũ môn hướng, hướng tâm. Nếu mắt là nhãn môn hướng tâm, hướng đến cái đối tượng à, giống như là mở cửa. Có người gõ cửa thì cái ảnh này là nhiệm vụ mở cửa. Mở cửa rồi đến tiếp là ảnh Vinyanang này, là có mấy cái, bốn năm cặp đôi này này: chặt khu Vinyanang, sổ tạ Vinyanang, và Kha na Vinyanang, chiêu ha Vinyanang, ca dạ Vinyanang. Nghĩa là cái gì? Nhãn thực tâm, nhị thực tâm, tỷ thực tâm, tùy theo đó. Anh nào trong trong mười anh này, trong mười cái thực này nó sinh, ví dụ như, thì khi đó là thấy đối tượng. Anh này thấy giống như máy ảnh chụp hình, anh này nghe giống như ghi âm. Có ý kiến gì không? Không. Nhiều người giảng cái chỗ này thấy chỉ là thấy thôi, mà hiểu nhầm Vinyanang này là cái mặc kệ nó, mặc kệ nó, phải không? Thấy là thấy thôi, không có ý kiến gì hết, vô sự. Và đó có phải tu không? Không. Anh ấy có tôi không có, mà công không có. Và sự thật không có cái chuyện mà thấy thấy thôi như này, mà phải có cái bầu đoàn đằng sau này. Và chúng ta tu tập là cái chỗ đoàn này này, đoàn vàng vàng này cho nó. Rồi đến Sampatichana là tiếp thọ hay tiếp nhận đối tượng. Mở cửa ra thấy khách là anh này thấy, thế anh đấy mời vô, phải không? Nhận, anh này nhận. Nhận đối tượng rồi chứ. Santirana là suy đạt hay là suy xét? Suy xét. Suy xét, suy xét cái gì? Anh này quen hay là vân vân. À, anh suy mà một tích tắc thôi, một cái sạc ná thôi. À, anh thấy à, người này, nhưng mà anh ra quyết định gì hết. Rồi đến vô thập bà ná, xác định tâm. Là cái tâm này xác định. Xác định để làm chi? Để sau này những cái anh này ra hành động. Bài Chavana, tập hành tâm ra hành động. Anh xác định ngày nay sống một cái thì có hai loại. Một, đời sống bình thường chúng ta là thiền nó sinh. Hai là bậc thiền nó sinh, là do cái anh này xác định. Nhưng mà anh không, bản thân anh không sinh cái gì cả, thì bắt đầu tiếp đến là bảy tộc hành tâm này sẽ là thiền hoặc bậc thiền. Ngoài ra có gì nữa? Của bậc thánh thì là A-la-hán thì duy tác, còn thánh bình thường thì cũng thiền, đa phần thiền hoặc bậc thiền, tùy, vì cả ngài vẫn còn bậc thiền. Thánh từ 1 đến 3 vẫn còn bậc thiền. Nhưng mà khi đó là đời sống thường nhật của các vị, chứ không phải lúc các vị nhập thiền hay nhập quả định gì cả. Cho nên chỉ có thiền và bậc thiền là cơ bản. Cơ bản thì 7, cái này là thiền hay bậc thiền. Tiếp đến vẫn còn mùi tên, thì đấy mới 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mà 17 sát na tâm, sát na sinh diệt của một tâm thì mới sắc, mới diệt một lần. Vậy nó còn hai cái thì làm gì? Thì có hai anh tiếp đối tượng tâm này, tạ đa lâm bà na, sinh ra để nhân đối tượng thôi. Rồi bắt đầu rơi vào pha văn ga, tức là hộ kiếp trở lại, hết một lộ trình. Và những lộ trình này tiếp diễn mãi, nhiều lắm. Chúng ta mới xác định được đó là cái hình gì, mới xác định tiện gì, là vì sao nữa. Phải đưa vô ý nữa, thì cái này phải học, đọc trong cuốn Lộ Trình Tâm Đã Phát rồi, mọi người rảnh về đọc đi. Thì tại đây bắt đầu nó đi vào pha văn ga, tiếp. Thì cái này nó đi lên Pha Văn Ga này vào đây à, có những lộ trình ngang đây. Vì sao? Vì cái sắc pháp không đủ lớn, ảnh nó mờ mờ ha? Mình nhìn thoảng thoảng thôi. Thì ngang đây nó cũng nhập vào Pha Văn Ga, nó lên lộ trình ngụ môn ở trên này. Hoặc ngang đây nó cùng lên lộ trình ở đây và nó vào đây. Cho nên cả ngày chúng ta cái Pha Văn Ga này, cái hồ kiếp này nhiều lắm. Đây 17 cái mà đây là đếm không ngà. Ba cái dòng này đếm không ngà. Rồi nó mới đến lộ trình tiếp theo. Đôi khi cũng là cái đối tượng này. Cái đối tượng là cái hình đó, cái âm thanh gì đó, nó tiếp cái dòng này như như cũ. Cái này như vừa rồi đúng không? Đấy. Thì mỗi cái đoàn như vậy nó có, ví dụ vớt thập bana vara thì từ đây gọi là nó tắt nó đi, hoặc là chamana vara à, là cái tốc hành kỳ, vớt thập bana vara là xác định kỳ, tà đa lâm bana vara là gì, là tiếp đối tượng kỳ à, cái vara này dịch là kỳ, tự nhiên cái một cái cách à, cách một cách là từ đấy nó đi qua đấy hoặc nó đi xuống dưới này. À, cái này ngang đây nó đi, nó đi ngang đây, cái này thì nó hết đủ 17 nó mới lên cái dòng đó tiếp, và cái này cứ tiếp tiếp tiếp tiếp như vậy là lộ trình qua ngũ môn. Rồi sau khi ngũ môn xong thì anh lại có thêm cái ý môn. Nó đang ngủ môn ở đây, nhảy xuống một lộ trên ý môn. Thì Manodwaravithi là có khi nó đi ngủ môn tiếp rất nhiều, có khi nó đi rất nhiều ngủ môn xong nó đi qua ý môn một cái. Thì qua ý môn thì không có gì. Khi đó đối tượng còn là hình sắc nữa không? Không. Có đủ 10 bài sạc na nữa không? Không cần nữa. Ví dụ bây giờ quý vị ngồi tưởng tượng hoặc ngồi nhớ lại ha? Một cái người bạn mình gặp hôm qua, phải không? Thì cái hình sắc đó còn nữa, còn trước mặt mình không? Không có. Trong trí nhớ nó ra. Cho nên trí nhớ thì mình có nhớ giống như là nhìn bức hình đó không? Cho nên đối tượng nó cũng cần đủ 17 sát na sinh diệt nữa à, thì nó ngắn hơn, nhưng mà tốc hành tâm vẫn còn 17 tốc hành tâm. Và cái a ti tạ phá văn ga hay là cái ti ở đằng trước đó không còn nữa, cái ti này không còn nữa, a ti này không còn, thì nó là hồ tiếp rung động đến hồ kiếp cắt đứt. Và đến gì? Manodwaravacchana là gì? Ý môn hướng tâm. Và làm cái phần sự là gì? À, hướng tâm à, xác định. Và nó vào luôn tập hành tâm, 7 tập hành tâm. Thì có khi nó vào, nó cần hai tiếp đối tượng, có khi nó cũng cần hai tiếp đối tượng, nó đi thẳng vào một cái lộ trình ý môn hoặc một lộ trình ngũ môn, không biết, tùy nó là sao, tùy đối tượng à. Thì những cái lộ trình này, ngũ môn thì giống hồi nãy mà ý môn thì giống cái này. Đấy. Đây là những diễn tiến trong tâm thức của mình mà nó diễn ra hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây, hằng sắc, là phần 10 giây, phần trăm giây, phần triệu giây xuất hiện trên cơ thể mình. Chẳng hạn như đây là lộ trình qua ngũ môn, thì cái đoạn này cái atita tức là hồ kiếp quá khứ, hồ kiếp rung động, hồ kiếp cắt đứt này nó diễn ra, nó, cái tâm này sinh ở đâu? Ở trong tim mình, trong hadaya vattu, tức là trong cái sắc pháp này này, ở trong cái sắc y vật hadaya vattu. Nhưng mà pancha dvara vachana nó sinh ở đâu? Cùng trong này. Nhưng vinya năng này này, ngũ thức này này, nó sinh tùy. Nếu mà mắt thấy thì nó sinh ở trong con người, tai nghe sinh trong màng nhĩ, mùi người sinh trong mũi, lưỡi nếm sinh trên lưỡi, thân xúc chạm sinh trên thân. Tự nhiên một tấm nó nhảy ra ở chỗ chỗ đó, rồi chấm tiệp thọ suy đạt, rồi là xác định cho đến tóc hành, lại trở vô ở trong này. À, nói về mặt vị trí chỗ trụ xứ, tự nhiên ngoài mắt nó nhảy vô trong này. Như vậy có trong não á? Trong Phật giáo cái vai trò của não cũng được đề cập. Trong tâm nhấn ở trong não, tâm không nằm trong não. Vậy người nào to nào nhiều, có thông minh không, có giỏi á? Chưa chắc. Hả? À, bò nào nhiều, voi nào nhiều á, sạc to thì nào nhiều á, chắc chỉ đã tâm đã hoạt động đủ mọi việc, hoặc là thông minh tài giỏi đâu. Và người nhỏ nhỏ rối rối nhiều khi thông minh hơn thằng to sạc, và thằng to thì đấy. Cái này nói giống như vì trong sách có, mọi người cho hiểu xác định ma là mano dvara vachana, là ý môn hướng tâm. À, cũng vừa giờ chúng ta nghĩ đấy.